bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 9, điều này có thể sao? Góc truyện audio.com. Yến Vương Phượng Tuấn Ngạn ngồi ở trên giường La Hán bên cạnh, một đôi mắt lạnh lùng khóa chặt lại Chiêu Hoa công chúa, ánh mắt mịt mờ khó hiểu, hiện lên một tia thương yêu cùng tìm tòi nghiên cứu. Người trước mắt thật là Chiêu Hoa công chúa. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn có một cỗ cảm giác đặc biệt, luôn cảm thấy sau khi Chiêu Hoa công chúa ngã, cả người cũng thay đổi. Không, phải nói, rất nhiều thứ cũng thay đổi, đây cũng là nguyên nhân hắn ở tại nơi này. Khóc đủ chưa? Phượng Tuấn Ngạn lạnh giọng thúc giục nói. Ai cần ngươi lo? Chiêu Hoa công chúa ngẩng đầu lên, lau sạch nước mắt, không khách khí trả lời, trong giọng nói lại không có địch ý như dĩ vãng. Lúc mới gặp lại Yến Vương, nội tâm của nàng ngũ vị tạp trần, nói không rõ rốt cuộc là cảm giác gì. Phượng Tuấn Ngạn mặt lạnh xuống, giọng điệu lạnh buốt, ngươi cho rằng bổn vương thích quản ngươi, vậy ngươi đến cung Trường Tín làm cái gì? Lẽ nào là quan tâm ta? Chấm, bổn vương tới nơi này tự có đạo lý của bổn vương. Phượng Tuấn Ngạn mặt vẫn lạnh như trước, chỉ là gương mặt lại thêm hai dạng mây màu đỏ đáng nghi. Hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác nói tiếp. Chiêu Hoa ngươi ngã hỏng đầu óc sao? Bổn vương mà lại quan tâm ngươi, chớ có nói vơ vẩn. Ai biết, hắn vừa dứt lời, Chiêu Hoa công chúa lại nhếch môi, nín khóc mỉm cười. Kỳ thật đầu thai làm người, nàng tâm trí cũng thay đổi rất nhiều, dĩ vãng Phượng Tuấn Ngạn mặt lạnh đối với nàng, nàng chỉ coi hắn là chán ghét mà vứt bỏ nàng, chướng mắt nàng cùng Hoàng Huynh. Bởi vậy, nàng cũng chưa từng nhìn tới hắn, hai người quan hệ từ cứng ngắc đến vừa chạm vào liền đông kết thành băng. Nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy cùng hắn cãi nhau là một chuyện rất thú vị. Nàng đã từng hiểu lầm hắn, oan uổng hắn, oán hắn, hận hắn, lại tại thời điểm này nhìn thấy hắn hết thảy đều tan thành mây khói. Hoàng Huynh có thể mang theo hắn đến đây, trước giờ là tín nhiệm hắn. Vậy nàng, có phải cũng có thể bỏ xuống trong lòng khúc mắc tin tưởng hắn một lần hay không? Tam ca ngươi ngược lại là nói giỡn, ngươi không quan tâm ta, lẽ nào đi quan tâm Lý Thanh Y? Phượng Tuấn Ngạn trước bị nụ cười này làm cho giật mình, lại bị tiếng. Tam ca, trong miệng nàng làm cho kinh đến. Hắn nhíu mày lại, tay cầm chén trà bỗng nhiên nắm chặt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quái dị, giống như ngọt, giống như chua, giống như vui. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, hắn ho khan vài tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác đem cảm giác quái dị đè nén xuống, trên mặt đỏ ửng lại càng rõ ràng. Một màn này bị Phượng Minh Tuyên để ở trong mắt, hắn cười ha ha, một trái tim rơi xuống, vui sướng nói. Hai người các ngươi hòa hảo rồi, việc vui như thế cũng coi như là giải quyết một cọc tâm sự của trẫm. Ai cùng hắn hòa hảo rồi, ai cùng nàng hòa hảo rồi, lập tức hai giọng nói đầy bất mãn đồng thời vang lên. Chiêu Hoa công chúa cùng Phượng Tuấn Ngạn liếc nhau một cái, song song quay đầu đi chỗ khác. Phượng Minh Tuyên trong mắt ý cười ngày càng dày đặc, được không có hòa hảo, chậm xem như là phục hai người các ngươi. Như vậy vừa nháo, bầu không khí hòa hoãn rất nhiều, Phượng Minh Tuyên cầm khăn tay nàng lau nước mắt thương tiếc nói. Ánh mắt đều khóc sưng lên, coi chừng về sau không gả ra được. Chiêu Hoa không nguyện gả người, liền trông coi ca ca tại hậu cung này sống, rất tốt. Góc truyện audio.com. Phượng Minh Tuyên nghe vậy đôi mắt thâm thúy, nghiêng đầu sang chỗ khác cùng Phượng Tuấn Ngạn nhìn thoáng qua nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ ngưng trọng, bên trong này có biến. Trước đó Chiêu Hoa công chúa cùng Nghiêm Như ở chung hài hòa, cũng không nghe nói hai người có mâu thuẫn gì. Thậm chí ngay cả cãi lộn đều chưa từng xuất hiện quá, sao nàng ngã một phát liền giống như biến thành người khác, đột nhiên không muốn gả. Lẽ nào Nghiêm Như có chỗ nào không ổn? Nghiêm gia ẩn núp một phương, tay cầm trọng binh. Nếu như Nghiêm gia xuất hiện cái gì không ổn, vậy coi như là toàn bộ Đại Minh Triều sẽ không ổn, đây cũng là nguyên nhân hôm nay bọn họ đến đây. Phượng Minh Tuyên cân nhắc một chút ngôn từ, mở miệng hỏi. Là Nghiêm Như đối với ngươi không tốt? Chiêu Hoa công chúa trước nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Lúc này, nàng quen biết hắn mới nửa năm, toàn bộ người trong kinh thành đều biết, Bình Tây Hầu Thế Tử Nghiêm Như hâm mộ Chiêu Hoa công chúa, đem nàng đặt trong lòng. Có thể nói là đặt trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, như nói hắn đối với nàng có gì không tốt, nơi nào không tốt, nàng còn thật tìm không ra cái sai. Thật lâu Chiêu Hoa công chúa thở dài một hơi, hắn đối với ta rất tốt, tốt đến, làm cho nàng mắt bị mù làm tâm trí mê muội. Phượng Minh Tuyên lông mày càng nhíu chặt, muội muội đây là ý gì? Gật đầu sau đó lắc đầu, nếu đã đối với nàng tốt vì sao nàng lại đột nhiên không muốn gả? Hắn hỏi tiếp, đó là làm sao vậy? Trước đó các ngươi không phải còn tốt sao? Các ngươi còn cùng nhau ngâm thi đối thơ, bơi chung hồ ngắm hoa, cũng là ngươi chính miệng đến nói cho ca ca, ngươi nói ngươi thích hắn, nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, làm cho ca ca cho ngươi ban hôn, như thế nào đột nhiên thay đổi bất thường, chuyện này thật sự là quá quỷ dị. Muội muội tính tình trầm ổn, tuyệt sẽ không thay đổi thất thường, ngay tại trước khi nàng ngã, khi nhắc tới Nghiêm Như còn là vẻ mặt hạnh phúc. Như thế nào nay, chẳng qua mới ngắn ngủi 4-5 ngày, khi nói đến Nghiêm Như liền vẻ mặt chán ghét. Đúng, là trong mắt nàng chán ghét rõ ràng, thậm chí còn có cừu hận nồng đậm, trong lúc này đến tột cùng phát sinh cái gì? Phượng Minh Tuyên hỏi xong, thấy muội muội mặt âm trầm không nói lời nào, hắn đột nhiên giống như hiểu được cái gì, sắc mặt cứng đờ, đỡ lấy hai vai Chiêu Hoa công chúa, hỏi. Có phải là hắn đối với ngươi? Hắn đem ngươi, hoàng đế trẻ có chút nói không nên lời, hắn nhịn một chút đổi cách nói. Hắn bắt nạt ngươi đúng hay không? Chiêu Hoa công chúa lập tức bó tay rồi. Nàng kiếp trước gả cho Nghiêm Như 6 năm, đã làm vợ người tự nhiên sẽ hiểu hoàng huynh nói. Bắt nạt, là ý gì? Ngay sau đó sắc mặt đỏ lên, nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Phượng Minh Tuyên, nàng lúng túng ho khan vài tiếng. Thấy muội muội không nói lời nào, Phượng Minh Tuyên tâm chợt trầm xuống, cho rằng Nghiêm Như là thật sự đối công chúa tái máy tay chân, trong nháy mắt nổi giận đứng lên, nắm thật chặt hai vai nàng, hỏi. Hắn thật sự bắt nạt ngươi, tên nghiệp chướng này, hắn thế nhưng, không phải? Chiêu Hoa công chúa liền vội vàng lắc đầu, lôi kéo tay Phượng Minh Tuyên nói. Ca ca, không phải là ngươi nghĩ như vậy, ta cùng hắn. Ngay cả tay đều chưa từng chạm qua. Vậy là tốt rồi, Phượng Minh Tuyên thở dài một hơi, trên mặt thần sắc chậm lại, tâm lại vẫn treo cao. Vậy rốt cuộc là làm sao vậy? Có chuyện gì không thể nói cho ca ca sao? Gocchuyenaudio.com Chiêu Hoa công chúa thần sắc ung dung, nàng nhích gần về phía sau một chút, thấp giọng thở dài một hơi. Chỉ là không biết nên nói thế nào, ca ca ta lần này ngã, suýt chút liền đi. Nàng nên nói như thế nào, nàng lại có thể nói thế nào? Lẽ nào muốn đem chuyện kiếp trước nói ra? Nói ra, lại không nói, ca ca có thể tin hay không, chuyện này thật là quá lớn, quá mức kinh người, nàng vẫn là giữ ở trong lòng cho thỏa đáng. Muội muội, ca ca, ngươi liền xưa nay không từng hoài nghi động cơ Nghiêm Như vào kinh thành sao? Phượng Minh Tuyên nghe vậy cùng Phượng Tuấn Ngạn liếc nhau một cái. Hắn trên mặt thần sắc không thay đổi, bàn tay lại lặng lẽ siết chặt lẳng lặng nhìn Chiêu Hoa. Hắn làm sao có thể chưa từng hoài nghi Nghiêm Như? Từ lúc Nghiêm Như vào kinh, hắn liền thăm dò qua hắn, người này tài hoa hơn người, văn thao vũ lược, rất có phong độ của một đại tướng. Thông thường con em quý tộc hay là tay cầm quyền cao tướng lĩnh. Vì bỏ đi đế vương lo nghĩ, đều sẽ cho dòng dõi giả bộ ăn chơi, nhưng là hắn lại không giấu giếm, không kiêu ngạo không tự ti, một tác phong quân tử, rất thẳng thắn, ngược lại làm cho hắn tìm không ra tật xấu. Cửa hôn sự này, hắn vốn không coi trọng, nếu không phải là thấy muội muội thật tâm thích Nghiêm Như. Hắn như thế nào lại hạ chỉ, nhưng hôm nay, thánh chỉ vừa hạ, muội muội lại đổi ý, trong lúc này, đương nhiên là có nguyên do, chẳng lẽ nói, muội muội phát hiện cái gì? Hắn có động cơ gì? Phượng Tuấn Ngạn một đôi mắt lạnh lẽo lúc sáng lúc tối, dẫn đầu hỏi lên tiếng. Chiêu Hoa, ngươi phát hiện cái gì, có phải là hắn cấu kết ngoại thần hay không? Kết bè kết cánh, lung lạc đại thần, hoàng huynh đăng cơ không lâu, trong kinh thành có thể bị hắn lung lạc có khối người, hữu tướng, các thần, vẫn là... Hắn dừng một chút nói ra, vẫn là Lý Quốc Công. Chiêu Hoa công chúa ngạc nhiên, thế nhưng, đều bị hắn nói trúng. Nghiêm Như nếu đã tồn niệm tưởng kia tự nhiên sẽ có hành động, đầu tiên chính là muốn cho mình dựng nên hình tượng tốt đẹp, lung lạc lòng người, hoàng huynh lúc lên ngôi, mẫu hậu buông rèm chấp chính một thời gian. Cho dù mẫu hậu đã muốn lui về hậu cung, nhưng nàng tâm, lại lưu tại trên triều đình. Một thái hậu rất có dã tâm cùng một nhà mẹ đẻ quyền lợi ngày càng lớn mạnh. Mặc kệ ở đâu triều nào đại, đối với hoàng thượng mà nói, đây đều là một sự uy hiếp cực lớn. Hoàng thượng muốn lấy lại quyền lợi thế tất yếu chèn ép Lý gia tự nhiên liền liên lụy đến lợi ích của thái hậu. Quân thần ở giữa, mẹ con ở giữa, trung hiếu không thể song toàn, nhưng hoàng thượng hắn đầu tiên là hoàng thượng của toàn bộ thiên hạ, tiếp theo mới là nhi tử của thái hậu. Hoàng thượng đoạt lại quyền thế, ngăn chặn Lý gia, đương nhiên sẽ không khắt khe thái hậu, đến thời điểm đem thái hậu đưa đến Ngũ Hành Sơn, lại hoặc là làm cho nàng tại hậu cung dưỡng cây cỏ, chung quy là một cái chỗ. Nhưng nếu là hoàng thượng bởi vì tình cảm mẹ con, nhiều lần nhượng bộ, đến thời điểm gây họa tới sẽ là ngàn vạn lê dân bách tính. Ai đúng ai sai, nước cờ này nên đi như thế nào, cái gì nên bắt cái gì nên vứt bỏ, đã sáng tỏ. Này đó ta còn thực sự không biết, kỳ thật nàng biết nhưng là không có chứng cớ, nói lại có thể thế nào. Chiêu Hoa công chúa phun ra câu này, dưới ánh mắt nhìn kỹ của hai người đối diện, trong lòng nàng quặn đau chậm rãi nói. Nhưng nếu là tất cả những thứ đó hắn đều có làm thì sao? Gocchuyenaudio.com. Hắn có đất phong lại không tốt đợi ở đó, đi tới kinh thành làm cái gì? Chẳng lẽ thật chỉ là vì cưới ta? Điều này có thể sao? Hắn đất phong liền không có nữ nhân sao? Hắn lẻ loi một mình đi tới kinh thành, không có bất luận trợ lực gì lại có thể đứng vững gót chân, lại cùng trong kinh mấy vị công tử giao hảo, điều này có thể sao? Hắn cùng ta một lần lại một lần ngẫu nhiên gặp cùng ta đàm luận thi từ ca phú, chẳng lẽ hắn quả thật là một tài tử không mộ danh sắc chỉ gửi gắm tình cảm núi non sông nước? Cha hắn là đại tướng tay cầm trọng binh, uy danh bốn phương, sinh ra đứa nhỏ lại là như vậy thanh phong tễ nguyệt, điều này có thể sao? Liên tiếp ba cái khả năng, hỏi được ở đây hai vị cùng nhau thay đổi sắc mặt. Cách chương.